Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2940, chương 2939, thân thể thật tốt. Trịnh Nhân cũng lười được xem cái này loại khó khăn giải phẫu. Hắn ngồi ở nhỏ ghế ngồi tròn lên, xa xa xem Tô Vân động tác trên tay cũng biết giải phẫu tiến hành được liền một bước kia. Mở ngực, tìm, phân ly. Cắt đứt kỳ tĩnh mạch, bại lộ khí quản bên phải hậu phương tan vỡ điểm. Nói thật, Trịnh Nhân cũng không biết tại sao tan vỡ điểm sẽ ở bên phải phía sau. Nếu là miễn cưỡng dùng suy luận để giải thích, có thể là cục bộ áp lực quá cao đưa đến khí quản tan vỡ. Ngoại thương sao, thiên hình vạn trạng, một góc độ rất nhỏ khác biệt cũng sẽ đưa tới bất đồng kết quả. Trịnh Nhân đối với vật lý học không ý tưởng gì, khái niệm, cũng không muốn sở trường nghiên cứu một chút. Chị Châu làm sao phụ trách hai cái phòng phẫu thuật đâu. Tìm được khí quản bên phải phía dưới tan vỡ điểm sau đó. Phương Lâm trong lòng có để, hắn bắt đầu một bên làm từng bước liền ban giải phẫu. Một bên bát quái, bác sĩ gây mê ngước mắt lên tình nhìn Phương Lâm nhất mắt. Do dự một chút, ngươi đây là cái gì diễn cảm? Trang Vĩnh Trí, Tô Vân mất hứng nói đến. Đều là người mình, sợ việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Có phải hay không cấp tính dạ dày viêm ruột? Đứng ở phòng vệ sinh không ra được. Ngươi thái độ này cũng không đúng. Cứt đáy dám ngạch đều sớm chơi tồi tệ. Ngươi mới tới đây hay sao? Ngoặc kép. Gọi là Trang Vĩnh Trí bác sĩ gây mê thở dài, ca đi hai cái ánh mắt, lại liếc một cái, phòng giải phẫu khí bí mật cửa đóng cẩn thận. Hắn nhỏ giọng nói, Kiều tỷ trong nhà xảy ra chuyện, đứa nhỏ bị bệnh, nói về Kiều tỷ còn không có về hưu à, cũng không đến 55 đây. Đừng nói bậy, năm nay mới 49, Trang Vĩnh Trí nói, bị cục công an kêu đi. Lúc đi Kiều tỷ khóc cũng không được, lại là cục công an. Lúc này liền Trịnh Nhân lỗ tai cũng dựng lên. Thế nào? Phương Lâm liền vội vàng hỏi nói. Trang Vĩnh Trí do dự một chút, giống như là kẻ gian như nhau bốn phía nhìn xem. Thanh âm đè được cực thấp, nói là Kiều tỷ hắn lão công bị bắt. Chuyện gì à? Còn thần bí như vậy? Tô Vân nghi ngờ, bất quá không ngẩng đầu. Hắn đang dùng bốn, không có thể hấp thu khâu lại tuyến gián đoạn khâu lại miệng vỡ. Bóc bóc, Tô Vân trong tay cầm kim khí gõ một cái Phương Lâm kéo móc. Nghiêm túc một chút, đừng chiếu cố lái xe. Thật tốt làm giải phẫu. Tô Vân nói, đây không phải là quan tâm một chút Kiều tỷ sao. Phương Lâm ngượng ngùng tăng lực, cầm thuật khu bại lộ ra. Đừng nói nữa. Chuyện này cứ như vậy đi. Trang Vĩnh Trí đi qua một phen thiên nhân giao chiến. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt Phương Lâm. Tô Vân bát quái. Bỏ mặc Tô Vân hỏi thế nào. Trang Vĩnh Trí cũng không nói một lời. Trực tiếp gắn dậy người câm. Hắn cúi đầu nhìn thuốc mê ghi chép một. Cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì. Tiểu phỉ. Ấm nước muối cọ rửa. Cái đó. Rốt cuộc Kiều tỷ gia lão công ra chuyện gì? Tô Vân dùng bốn, không có thể hấp thu khâu lại tuyến gián đoạn khâu lại miệng vỡ sau đó. Cầm giữ kim khí vỗ vào người bệnh chân, cười híp mắt hỏi, Trịnh Nhân mơ hồ thấy được y tá dụng cụ mặt hình như là đỏ lên. Ông chủ Trịnh, phiền toái kêu một chút chị Châu, y tá dụng cụ thanh âm nhỏ giống như là muỗi, một bộ thục nữ hình dáng. Trịnh Nhân khóc cười không được. Phỏng đoán Tô Vân nếu là không ở đây, y tá dụng cụ một giọng liền đem y tá lưu động cho hống tới. Đâu còn dùng mình, bất quá hắn vẫn là đứng lên, dùng chân mở ra cảm ứng khí bí mật cửa, đứng trong hành lang kêu một tiếng. Chị Châu, cọ rửa, nhanh như vậy. Một cái khác phòng phẫu thuật bên trong truyền tới y tá lưu động thanh âm. Ở thêm nhiệt phòng sao? Ta đi lấy đi, Trịnh Nhân nói. Vậy làm phiền ngài, ông chủ Trịnh, y tá lưu động cũng là thật bận bịu. ông chủ Trịnh chịu phụ một tay làm chút việc lặt vặt. Nàng vui không phải, Trịnh Nhân cười một tiếng, trực tiếp đi tới thêm nhiệt phòng, lấy 4 bình 500ml ấm nước muối. Ở Hải Thành, không có nhiệt độ ổn định làm nóng khí, đều là 100 độ C trở về lại đổi lạnh nước muối. Còn nhớ Rudolf G. Wagner giáo sư oán thầm qua tại sao phải dùng thân thể con người vội tới máu chế phẩm thêm nhiệt. Không có biện pháp sao? 912 điều kiện liền so thành phố Hải Thành một viện tốt lắm vô số lần. Cầm nước muối đi trở về đi. Vừa vặn nghe được y tá dụng cụ nói. Kiều tỷ lúc đi khóc không được. Ta khi đó ở trên đài. Không biết phát sinh cái gì. Được rồi. Không có hỏi hay không? Tô Vân thở dài. Không phải là lạc lối chút chuyện kia mà sao? Cũng bao nhiêu tuổi. Thân thể thật tốt. Và thân thể không quan hệ. Trịnh Nhân cải chính nói. Tô Vân ngẩng đầu. Nhíu mày. Gặp Trịnh Nhân chuẩn bị ấm nước muối. Phòng giải phẫu bác sĩ gây mê và y tá cũng giữ yên lặng. Cho dù là mình sắc dụ cũng không hỏi ra chuyện gì xảy ra. Sợ là chuyện quá lớn. Nhưng mà rất kỳ quái à. Cũng không nên. Nếu là bị bệnh, mình và lão bản ở đây. Không được mau mau nói đi ra mọi người cùng nhau cùng xem bệnh sao. Nếu là lạc lối, dám lớn chuyện. Có cái gì tốt bận tâm, dù sao Tô Vân suy nghĩ hồi lâu, cho đến rót nước muối thời điểm đều không muốn hiểu. Vậy thì không hỏi, trong lồng ngực rót đầy nước muối, Trịnh Nhân lại đi lấy mấy chai, lồng ngực dung tích lớn, muốn rót đầy nói được mấy ngàn ml, mấu chốt là một lần còn không được, còn muốn cọ rửa các loại, nước muối cứ như vậy tiến vào, rót đầy nước muối. Bác sĩ gây mê tăng phổi, kiểm tra không có hoạt động tính bọt khí toát ra, giải phẫu tuyên bố kết thúc. Tiếp theo chính là kiểm tra chỗ ra máu, kiểm tra có hay không cái khác ngoại thương vân. Vân, Tô Vân làm vừa nhanh lại nhỏ, nửa tiếng sau bắt đầu đóng ngực. Mặc dù giải phẫu làm thuận lợi, không thành vấn đề, nhưng nín một bụng tò mò. Tô Vân thật là thì phải nổ tung. Nhưng không có cách nào hỏi, người ta ba ra miệng, nhất định là có ẩn tình khác, hỏi lại chính là không biết thú vị, thậm chí có thể nói là làm cho người chán ghét. Xong chuyện, Tô Vân kiên trì may hoàn cuối cùng một kim, lão bản, vẫn là kiểu xưa giải phẫu có cảm giác, dùng cơ giới cánh tay cảm giác không có cảm tình, quá lạnh như băng, chân thật linh hồn, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Sau này tất cả tiếp giải phẫu cũng ngươi lên. Cát, hiểu không hiểu cái gì là hài hước. Tô Vân khinh bỉ nói. Ngươi xem ta mở ngực giải phẫu làm đẹp không? Hắn vừa nói, đã nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm chỉ là hì hì cười. Cũng không trả lời. Tiểu Trang, người bệnh là tên cướp. Lây tê tỉnh lại sau cẩn thận một chút. Cảnh sát ở bên ngoài chờ đây. Tô Vân nói. Biết. Một cái đần kẻ gian. Trang Vĩnh Trí cười ha hả nói. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Vạn nhất một cái chó cùng đường quay lại cắn. Người muốn khóc cũng không kịp. Tô Vân vẫn là cảnh cáo. Biết Vân ca nhi. Trang Vĩnh Trí nói. Gây tê tỉnh lại sau ta thêm chút thuốc an thần. Giữ hắn một đường ngủ đến phòng bệnh. Ra phòng giải phẫu liền không có chuyện gì mà. Tóm lại cẩn thận một chút. Tô Vân vẫn lao lao. Thao thao dặn dò. Rất nhanh. Người bệnh gây tê tỉnh lại. Quan sát 10 phút. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Liền đưa lên xe đưa ra phòng giải phẫu. Trịnh bác sĩ. Tô bác sĩ. Giải phẫu làm rất nhanh à. Tên kia hắc cảnh sát đứng ở cửa đang cầm điện thoại di động không biết. Nhìn cái gì, gặp cửa phòng giải phẫu mở ra, hắn nghênh đón, giải phẫu làm là thật mau, tựa hồ không dùng thời gian bao lâu, thân nhân người bệnh liên lạc sao? Liên lạc rồi, ngươi nói chuyện này mà, gặm già, sáng sớm ở nhà và mẹ hắn gây gổ, tức giận ném điện thoại di động, sau đó đoán chừng là muốn lên lưới.